Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 53, Trương Đoá Nhi cảm thấy rất cam. Liên quân các một tầng, Triệu Khách có chút đau lòng ăn trên bàn trái cây điểm tâm ngọt. Nữ thần đẹp đẽ là đẹp đẽ, nhưng ở Thánh Hồn Đại Lục truy làm sao cảm giác càng quý hơn. Hắn hơn 400 tích lũy ngân lượng. Phòng chừng cũng là đủ tới đây liên quân các hai lần. Nói đến, hình như là nhị vương tử Triệu Du tên kia. Tại sao vẫn chưa ra? Khi nào đến phiên ta à? Một lúc nên cùng nữ thần nói cái gì à? Trên thực tế không chỉ là hắn. Trong sảnh các khách nhân cũng ở liên tiếp quan tâm trên lầu. Cho tới bây giờ, tiến vào Trương Đoá Nhi khuê phòng tự nhiên đã không ngừng Triệu Du một cái. Bằng không mỗi mấy ngày một lần khách quý hoạt động tất cả đều không người trả lời. Vậy cũng quá đả kích đại gia tính tích cực, mà ở Trương Đoá Nhi vô số vây đỡ người bên trong. Công nhận uy hiếp to lớn nhất chính là tuổi trẻ đẹp trai còn nhiều kim Triệu Du. Mắt thấy Triệu Du trả lời đề, bọn họ đều chỉ lo một số ác mộng phát sinh, nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Làm Trương Đoá Nhi kéo Triệu Du cánh tay đi ra khuê phòng sau, toàn bộ liên quân các yên tĩnh một mảnh. Trương Đoá Nhi vây đỡ người nhóm há hốc mồm, Đồng đại gia há hốc mồm, Triệu Khách há hốc mồm, liền bị Trương Đoá Nhi kéo Triệu Du, đều là một bộ há hốc mồm dáng dấp. Trương Đoá Nhi đối với phía dưới nhợt nhạt cười, liền buông ra kéo Triệu Du tay, xoay người về khuê phòng. Nhưng nơi này biểu đạt ra ý tứ, có thể lộ rõ, từ hôm nay trở đi, liên quân các hoa khôi Đoá Nhi, có chủ nhân, diễn xuất tự nhiên là còn có thể diễn xuất, nhưng bình thường như vậy tuyên bố qua gái lầu xanh, vây đỡ người sẽ lập tức đánh gãy, giảm giá, giảm phân nửa, thật giống như thế giới hiện thực thần tượng công bố tình yêu. Fan rất nhiều thoát phấn. Có hành động như thế, Trương Đoá Nhi cũng là trải qua một phen suy nghĩ sâu sắc. Như đón lấy ở liên quân các làm hoa khôi, cho dù thuyết phục Đồng đại gia, ra ngoài cử hành mấy lần diễn xuất, nhiều nhất cũng có điều chính là lấy thêm một cái cấp S đánh giá. Thậm chí rơi xuống đến A, chỉ là thắng an ổn mà thôi, nhưng cao cấp thí luyện lúc mới bắt đầu. Đã cường điệu qua đây là một lần cuối cùng, thí luyện. Trương Đoá Nhi tính Gary, cũng vẫn là tồn mấy phần yêu mạo hiểm ý tứ. Nàng khát vọng càng cao hơn cho điểm. Gặp may đúng dịp được những tin tình báo này. Nàng đã ở Triệu Du nơi đó kích hoạt rồi một cái nhiệm vụ lớn. Này sóng, đáng giá đánh cược. Các loại Trương Đoá Nhi tiến vào khuê phòng một lát. Liên quân các lại như muốn nổ tung như thế, là hét âm thanh loạn xị bát nháo. Chìm đắm ở trong mộng đẹp Triệu Du bị vô số tàn bạo mà ánh mắt chấn động đến mức run run một cái. Rõ ràng có 4 sao thiên quyền tu vi, thời khắc này lại có một loại rơi vào bầy hổ cừu nhỏ cảm giác. Cũng may rất nhanh đi tới phía sau hắn chúc mừng hắn 2 tên hộ vệ cùng Điền Thích, cho hắn sức lực. Điền Thích 6 sao khai dương khí thế phát tán, cũng nhiếp đến liên quân các tiếng ồn tức một chút. Điện hạ, chúng ta rời đi trước đi. A, nha, ân, Triệu Du đáp lời Điền Thích, bị che chở rời đi liên quân các. Gió lạnh thổi, hắn lúc này mới triệt để tỉnh táo, đầy mặt mừng như điên kích động bên trong, giấu giếm mấy bôi trầm trọng, dư vị giật giật cánh tay. Thật giống như Trương Đoá Nhi vứt kéo hắn bình thường. Nội tâm hắn thầm hô. Đoá Nhi, chính điện dưới sẽ cố gắng. Định không dựa vào ngươi. Chợt hắn nói rằng, Điền Thích tiền bối. Sáng mai, chúng ta rời đi Liệt Dương Thành đi. Liên quân các bên trong. Đồng đại gia cũng không kịp nhớ động viên các khách nhân. Vội vã tiến vào Trương Đoá Nhi khuê phòng. Nàng tuy nói không ngừng đem Trương Đoá Nhi xem là cây dụng tiền, nhưng Trương Đoá Nhi cũng đúng là liên quân các to lớn nhất doanh thu điểm. càng mấu chốt chính là Triệu Du nhưng là Trịnh Quốc nhị vương tử a, cũng không phải là phu quân a. Đoá Hi, ngươi làm sao ngu như vậy? Triệu Khách sắc mặt ngây ngô, ta trả lại đi không? Không đúng không đúng, nữ thần làm sao có khả năng ở thế giới này tìm cái bạn trai? Gặp dịp thì chơi, nhiệm vụ nhu cầu, thậm chí là vì từ chối ta, nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng uất ức. Hắn trực tiếp rời đi liên quân các tuyến dưới, ý thức trở lại thế giới hiện thực. Hắn lập tức nắm qua tay máy mở ra thánh hồn đại lục giao lưu nhóm. Nghĩ cho Trương Đoá Nhi phát cái private chat, lại phát hiện nhân gian đóng nhóm bên trong private chat công năng. Chỉ có thể điểm cái tăng thêm bạn tốt. Triệu Khách trở lại trong đám gửi đi tin tức. Đại gia có nghĩ tới hay không? Ở thánh hồn đại lục bên trong tìm cái đối tượng cái gì? Thánh hồn đại lục buổi tối chính là thế giới địa cầu ban ngày. Cái này điểm online người không ít. Thất Hiền, ở thánh hồn đại lục bên trong tìm đúng tượng. Tiểu tử, người đó là muốn đùa lưu manh chứ? Trong thực tế không bạn gái. Móc Lửng, Cầu Thiện, nói rõ trước, Chu Tiểu Tiên là ta. Buồn Cười, Móc Lửng, Khải Lệ, Châm Ngôn, liền 15, 16 tiểu nha đầu ngươi đều có thể xuống tay được. Móc Lửng, Hầu Sửu, ta cảm thấy không tốt. Chúng ta tuy nói không giống hỗ trợ nhóm những tên kia. Hoàn toàn đem thánh hồn đại lục người làm NPC. Nhưng dù sao cũng là người của hai thế giới. Vẫn có khác nhau. Nhóm chủ nhân gian, khu, cũng không thể nói như vậy. Nếu như là hai bên tình nguyện, ta cảm thấy cũng không sao. Đương nhiên, người không thể là đơn thuần thèm người ta thân thể. Triệu Khách, người thích cô bé nào? Chúng ta quen biết sao? Ngoặc kép, cá thương bổ khởi nữ. Hắn nói hẳn là ta. Triệu Khách, người đừng tới chỗ của ta quấy rối a. Ta đây là vì nhiệm vụ. Triệu Khách mãnh thở một hơi. Cũng còn tốt, ta đã nói rồi, nữ thần làm sao sẽ thật sự xem cái trước tiểu bạch kiểm. Còn Trương Đoá Nhi nói cái gì đừng đi nàng nơi đó quấy rối. Còn có từ chối hắn tăng thêm bạn tốt hồi phục, bị hắn mang tính lựa chọn bỏ qua. Thất Hiền, A Còng cá thương bổ khởi nữ nói đại minh tinh ngươi. Không thể nào, theo, đè hắn ý này. Đại minh tinh ngươi ở thánh hồn đại lục bên trong tìm cái bạn trai. Nhiệm vụ gì như thế mê hoặc? Cần bán đi nhan sắc sao? Ha ha ha, ngươi muốn nói tới cái thúc nhưng là lại không mệt mỏi a. Cá thương bổ khởi nữ. Đừng ô, nhiệm vụ nội dung cụ thể tạm thời vẫn chưa thể nói cho đại gia. Đại gia mau chóng thăng cấp đi. Nhiệm vụ này ta một người là không làm được. Các loại cần thời điểm sẽ cùng đại gia cầu viện. Chúng ta đồng thời tới làm. Ngoặc kép, Nhiễm Tinh Linh, nha nha nha, nhìn dáng dấp là cái cực lớn nhiệm vụ. Thần tượng châu bò, ngoặc kép, Hầu Sửu, lợi hại, điêu khấu, 666, mang ta, Cầu Thiện, đại minh tinh, thần tượng, không biết rõ, nhưng châu bò là được rồi. Nhóm chủ nhân gian, A Còng Cầu Thiện, nỗ lực tăng lên cho điểm. Cao cấp thí luyện sau thấy, mà đồ nào đó biệt thự bên trong. Nhìn nhóm bên trong vì nhiệm vụ mà khen chính mình quần hữu nhóm. Trương Đoá Nhi tràn đầy đều là cảm giác thành công. Chờ đến Quy Quy lên bắn ra một cái nhân gian private chat. Nàng càng là nét mặt tươi cười như hoa. Liên quan với nhị vương tử Triệu Du nhiệm vụ. Cát, cái tên này thực sự là thông minh cực kỳ. Từ Triệu Khách để lộ này điểm tiểu manh mối, liền suy đoán ra nhiệm vụ xuất xứ. Có thể vậy lại như thế nào? Lần này nhận được nhiệm vụ là ta, các người nghĩ tham dự, còn không được xin nhờ ta. Là hắn, một cái có quan hệ nhiệm vụ chủ tuyến hai siêu cấp lớn nhiệm vụ. Đến âm thanh nói đi, treo lên âm thanh, như vậy như vậy, như vậy như vậy, Trương Đoá Nhi đem thánh hồn đại lục đêm nay phát sinh việc. tinh tế miêu tả cho nhân gian nghe. Cuối cùng nói, vì lẽ đó đón lấy ta muốn đi Yên Châu Thạch Cố Thành. Đi tới mấy chàng biểu diễn đánh ra tiếng tăm, vì là Triệu Du cắt đất Phong Vương làm chuẩn bị. Chuyện này có thể để cho rất nhiều player tham dự vào. Có điều tạm thời đừng ở trong đám nói đi. Vạn nhất có vị nào nghĩ nương nhờ vào Trịnh Vương thu lợi bán ta liền không tốt. Đúng, nhân gian đáp, ngươi không vừa vặn muốn điều đi Yên Châu Thạch Cố Thành sao? Quá khéo, ngươi trực tiếp liền có thể giúp đỡ. Nhân gian bên kia ạch âm thanh, thật lâu mới có chút bất đắc dĩ nói, như vậy ngươi cho rằng, Hạ Dực tiền bối cùng Triệu Du nói Thạch Cố Thành có người giúp hắn. Là chỉ ai? Vậy thì là đang nói ta a. Trương Đoá Nhi, hả? Ngươi là nói Hạ Dực tiền bối tiếp đó sẽ đi tìm ngươi? Nhân gian than thở, sẽ không, này không phải có ngươi nói với ta sao? Ai, ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi, Hạ Dực tiền bối phát hiện ngươi, ta, thời lai ba người có đặc thù phao thủ liên hệ, ngươi vẫn là không nhắc lên đầy đủ cảnh giác, đánh ngất ngươi ngươi nhưng có thể dựa vào player ưu thế nghe được đối thoại của bọn họ. Lấy Hạ Dực tiền bối thực lực, làm sao có khả năng không cảm giác được ngươi đang nghe? Thập, có ý gì? Trương Đoá Nhi có chút mộng bức. Nhân gian nói, ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Hạ Dực tiền bối muốn cùng Triệu Du đàm luận chuyện như vậy, liền cần phải ở chỗ của ngươi sao? Còn đột ngột đưa ngươi đánh ngất. Hắn chính là muốn cho ngươi nghe được. Muốn lợi dụng ngươi giúp Triệu Du dưới định cuối cùng quyết tâm. Trương Đoá Nhi, ha, nàng cảm giác hưng phấn dần dần cứng ở trên mặt. Sao rất giống, không đúng lắm, nhân gian bù đắp một đòn tối hậu. Ngươi nhiệm vụ này, căn bản không phải số may nhặt được, mà là Hạ Dực tiền bối ở có ý định thử thăm dò chúng ta. Thậm chí Triệu Du cái gì cắt đất xưng vương có thành công hay không? Ta đều cảm thấy hắn cũng không có quá mức quan tâm. Hắn càng muốn biết chúng ta trận doanh, ý tưởng của chúng ta. Ngươi cuối cùng hành vi ngược lại cũng chó ngáp phải ruồi. Kiên định đứng ở Hạ Dực tiền bối lập trường. Trương Đoá Nhi lặng lẽ, chậm rãi giơ tay che mặt. Là như vậy, ta còn ở đắc chí nhặt được nhiệm vụ. Ta còn đang hưởng thụ quần hữu nhóm khích lệ. Ta còn muốn nhường nhân gian thời lai biết. Ta làm ban đầu tam đại cấp S cho điểm trở lên player. Cũng là có thể nhận được nhiệm vụ lớn. Kết quả ngươi nói cho ta. Ta chỉ là cái công cụ người. Cam, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.